Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1716, Ma Đao. Mông Hiểu Kỳ lạnh lùng nhìn hắn. Sở Ly, ngươi phải chết. Sở Ly bật cười. Vì sao? Mông thống lĩnh chúng ta thật sự có không thể hóa giải đại thù. Có điều là quét mặt mũi của ngươi mà thôi. Cần gì phải sinh tử gặp lại. Trải qua Khô Vinh Kinh một sống một chết. Thương thế của hắn hồi phục hết, ngũ tạng lục phủ dĩ nhiên khôi phục, nhưng tinh thần còn có chút uể oải. Đây là Khô Vinh Kinh không cách nào một hồi khôi phục được. Hiển nhiên chính mình Khô Vinh Kinh cần càng tiến vào một tầng. Mấu chốt nhất chính là, Chu Thần Kiếm vẫn không có thể ngưng ra, to lớn nhất đòn sát thủ không ở. Hắn cuối cùng có một tia không chắc chắc, cần buông ra một kéo dài thời gian đến ngưng tụ Chu Thần Kiếm. Có Chu Thần Kiếm mới có hoàn toàn chắc chắn. Tuy nói Chu Thần Kiếm đối phó không được linh hổ, đối với nhân loại nhưng uy lực 10 phần, có thể ngăn cản được ít ỏi. Còn nữa nói, hắn cũng muốn tìm một lần Mông Hiểu Kỳ đấy. Đến cùng có phải là thiên nhân? Vì sao phải giáng lâm? Là ngắn ngủi dừng lại vẫn là vẫn chú thế? Thiên ngoại thiên đã xảy ra chuyện gì? Các loại nghi vấn cũng làm cho hắn lòng ngứa ngáy cực kỳ. Ai bảo ngươi là Sở Ly đây? Mông Hiểu Kỳ lạnh nhạt nói. Sở Ly cười nói. Vì sao Sở Ly liền chết? Bởi vì giết Sở Ly liền có thể vang danh thiên hạ. Một khi vì thiên hạ người biết. Mông Hiểu Kỳ nói. Sở Ly cau mày nói. Mông thống lĩnh sẽ không phải muốn nổi danh chứ? Ngươi dĩ nhiên đầy đủ nổi danh. Đại quý bí vệ phủ thống lĩnh. Quyền thế ngập trời. Đại quý lại có mấy người không biết mấy người không hiểu. Cần gì lại thêm gấm thêm hoa. Ta muốn ra tên cũng không phải là đại quý bí vệ phủ thống lĩnh. Mà là Ma Đao Tông. Mông Hiểu Kỳ trầm giọng nói. Ma Đao Tông. Sở Ly liếc mắt nhìn trên tay hắn đen kịt trường đao. Lắc đầu cười nói. Vẫn đúng là chưa từng nghe nói này Tông. Ma Đao Tông chính là thượng cổ tông môn. Cường thịnh nhất thời. Người tự nhiên chưa từng nghe nói. Mông Hiểu Kỳ hừ nói. Không đúng sao. Thật giống thượng cổ tông môn cũng không có cái gì Ma Đao Tông đại danh. Sở Ly lắc đầu bật cười. Trong đầu nhớ tới lúc trước trong sơn động sách cổ. Cười híp mắt nói. Thật giống Ma Đao Tông ở thượng cổ chỉ là một cái tầm thường môn phái nhỏ. Cũng không biểu dương. Hừ, ngươi sao biết thượng cổ tông môn việc. Hoàn toàn là nói bậy. Mông Hiểu Kỳ lạnh rên một tiếng, nhẹ nhàng run lên trường đao, nhất thời đen kịt một màu khuếch tán, thật giống có thể nuốt chửng tất cả hắc ám. Sở Ly bỗng nhiên có một loại mãnh liệt kích động, muốn nhìn rõ ràng này trong tối đen đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì. Muốn không nhịn được đến xem, Đại Nhật Như Lai bất động kinh hơi động, xua tan cảm giác kích động này. Hắn nhất thời rõ ràng, đao này trên quả thật có quái lạ. Không trách gọi ma đao. Vì sao gọi ma đao? Sở Ly tò mò hỏi. Lẽ nào cây đao này có gì đó quái lạ? Như bởi vì như thế. Cái kia Ma Đao Tông cũng chẳng có gì ghê gớm. Không còn ma đao liền không ra thể thống gì. Ngươi hiểu cái gì? Mông Hiểu Kỳ khinh thường nói. Ta Ma Đao Tông không câu nệ ở cái gì đao. Chỉ cần là đao liền có thể sử dụng tới ma đao oai. Hiện tại ngươi liền lĩnh giáo một hồi ma đao oai đi. Hắn không còn cho Sở Ly dò hỏi tin tức cơ hội. Múa đao đánh xuống. Một đao bổ ra. Sau một khắc ánh đao đã gần kề gần Sở Ly cái trán. Trực tiếp phá tan hư không? Sở Ly ánh mắt phút chốc hoảng hốt một hồi. Lập tức tỉnh lại. Một trường vỗ hướng về đen kịt trường đao. Ầm, bàn tay phải cùng thân đao chạm vào nhau. Từng người tách ra. Sở Ly kinh ngạc nhìn về phía hắn. Tựa hồ là một cái mộc đao. Mông Hiểu Kỳ cau mày. Không nghĩ tới nhìn như suy yếu như vậy. Uể oải suy sụp Sở Ly dĩ nhiên nhưng có mạnh mẽ như thế. Đao kính dĩ nhiên chút nào không gây thương tổn được hắn. Này thật là có chút đáng sợ. Mà đao quyết uy lực kinh người. Nội kình mang theo mạnh mẽ ăn mòn khả năng. Một khi tiến vào thân thể. Nhất thời sẽ ăn mòn máu thịt, nội lực không cách nào hóa giải, ác độc cực kỳ, hắn tự tin 100%, có thể xem Sở Ly biểu hiện, không chút nào bị thương dấu hiệu. Trở lại, hắn nộ rên một tiếng. Lần thứ hai múa đao, căn bản lão không gặp đen kịt ánh đao. Trường đao mỗi lần chỉ xuất hiện ở trong tay hắn, sau một khắc ở Sở Ly cái trán trước, mỗi một lần đều bị Sở Ly xuất trưởng ngăn trở. Ầm ầm ầm ầm, âm thanh không dứt bên tai. Mông Hiểu Kỳ muốn thông qua ma đao quyết nội lực đến ăn mòn Sở Ly, cho dù có thể đỡ được nhất thời cũng chặn không được quá lâu. Có thể Sở Ly vẫn không có bị thương dấu hiệu, rất tầm thường so chiêu, tự hồ khắc chế ma đao quyết. Ngươi chấm ngoặc kép, Mông Hiểu Kỳ bỗng nhiên lùi về sau ở hai trượng ở ngoài, cầm đao kinh dị trừng mắt Sở Ly. Sở Ly lắc đầu bật cười, người này ma đao quyết xác thực phi phàm, đáng tiếc đối với ta vô hiệu, vẫn là chết tâm đi Mông thống lĩnh. Lại gặp, đứng lại, Mông Hiểu Kỳ quát lên. Sở Ly nhìn về phía hắn, Mông Hiểu Kỳ rên một tiếng nói, ngươi vì sao có thể khắc chế ma đao quyết? Sở Ly bật cười, ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Lại gặp, hắn nói bỗng nhiên biến mất. Mông Hiểu Kỳ do dự một chút cuối cùng không có mở ra phong ấn. Có thể khắc chế ma đao quyết, cho dù hắn mở ra phong ấn cũng chưa chắc có thể thắng. Cần phải tìm được căn nguyên mới được. Hắn bình tĩnh đứng tại chỗ, trầm ngâm không nói, suy nghĩ Sở Ly vì sao có thể đỡ được ma đao quyết. Hắn đương nhiên không biết Sở Ly bây giờ người mang kim cương bất diệt thân, hơn nữa có linh hổ cùng chu tước khí. Ma đao quyết vừa tiến đến lập tức bị chúng nó chia ăn, do đó lớn mạnh chính mình, một tia không dư thừa toàn bị thôn phệ. Sở Ly sau một khắc xuất hiện ở một tòa khác đỉnh núi, sắc mặt âm trầm, hắn dĩ nhiên rõ ràng Mông Hiểu Kỳ ý tứ. Chính mình bây giờ là nhận danh tiếng mệt, trở thành sở hữu muốn trở thành tên người bia ngắm. Lần này có Mông Hiểu Kỳ, lần sau sợ là còn có người khác. Hắn càng nhiều vẫn là đang suy tư làm sao đối phó linh hổ. Linh hổ ở Thập Vạn Đại Sơn, hắn bây giờ căn bản không dám vào Thập Vạn Đại Sơn. Bằng chúng nó lợi hại, e sợ vừa xuất hiện liền bị phát hiện, do đó truy đuổi chính mình, thậm chí khả năng truy đuổi ra Thập Vạn Đại Sơn, tiêu diệt phủ quốc công cùng An Vương phủ. Trong lòng hắn mãnh liệt vô cùng sát cơ, lúc trước uất ức nhất định phải phát tiết đi ra, nhất định phải giết chết linh hổ, cho dù giết không xong, cũng muốn trọng thương hoặc là làm chúng nó khuất phục với mình bên dưới. Có thể trong thiên hạ muốn làm đến như vậy hầu như không ai. Thiên thần không được, cho dù thiên nhân cũng không có bản lãnh như vậy. Siêu phẩm linh thú tồn tại vốn là siêu nhiên hậu thế, không người có thể địch, trừ phi là mặt khác siêu phẩm linh thú, hoặc là thí thiên quyết. Thông qua viên mãn ngự hổ quyết, hắn rõ ràng ngự long quyết xác thực không đủ viên mãn, như có thể tìm tới viên mãn phương pháp, nhường thanh long đi lên nhất phẩm không khó, có thể muốn đi lên siêu phẩm liền khó như lên trời. Sư phụ Chu Đôn Lễ không phải là dựa vào bản thân bản lĩnh nhường kim long đi lên siêu phẩm. Sở Ly tâm tư nhanh chuyển, chậm rãi quy về thí thiên quyết trên, có thể giết thiên thần như giết con chó, thậm chí đến thiên ngoại thiên vẫn có thể lộng hành nhất thời. Tống Vô Kỵ thí thiên quyết uy lực không cần bàn cãi, chính mình bây giờ có thí thiên kiếm cùng thí thiên tam thức, như lại được thí thiên quyết, liền có thể tái hiện lúc trước Tống Vô Kỵ vinh quang cùng uy phong. Hắn đối với thí thiên quyết lúc trước cũng không có quá mức mãnh liệt khát cầu, không có giết thiên thần tâm ý, chỉ là không cho Tống Chi Phàm được liền tốt. Bây giờ nhưng đối với thí thiên quyết có nhất định phải chiếm được tâm, chỉ có thí thiên quyết mới có thể báo mối thù ngày hôm nay. Có thể thí thiên quyết chỉ có Tống Chi Phàm biết, hơn nữa còn bị sức mạnh vô hình khóa ở đầu óc nơi sâu xa. Nói vậy là Tống Vô Kỵ sức mạnh, hắn nguyên bản vốn không muốn đánh vỡ lực lượng này, miễn cho nhận Tống Vô Kỵ truy đuổi, hiện tại cũng không kịp nhớ, chỉ muốn chiếm được thí thiên quyết, cái này nguy hiểm là đáng giá một bốc lên. Nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên hóa thành Bách Lý Nạp, bỗng nhiên biến mất ở tại chỗ, sau một khắc xuất hiện ở trước đó đỉnh núi. Mông Hiểu Kỳ chính đang đỉnh núi đứng suy tư, bỗng nhiên cảm giác được Sở Ly xuất hiện, cau mày nhìn sang, Sở Ly chậm rãi đi tới trên đỉnh ngọn núi, đánh giá hắn một chút, lắc đầu một cái liền ngồi ở trên một tảng đá, lười biếng đánh ngáp, một bức muốn ngủ ở chỗ này chiêu thức. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.